Thiên Chấn Thành, Lôi Cương vừa ra khỏi chuyện tống trận, liền cảm nhận được ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng kính sợ ở chung quanh. Thân phận thiếu chủ của Hạo Huyền Liên Minh đã trở thành chuyện mọi người đều biết. Điều này làm Lôi Cương từ một tán tu trong nháy mắt trở thành thiếu chủ của một thế lực lớn, mà cái thế lực này không phải là người nào cũng có tư cách đắc tội. Không nghĩ tới, sân sau của Lôi Cương lại là Hạo Huyền Liên Minh, lại còn là đệ tử của Hạo Huyền Đại Tôn. Điều này làm những đệ tử của các thế lực lớn trước kia xem thường Lôi Cương hoàn toàn chấn sợ ngây người đi. Ai có thể nghĩ đến, Lôi Cương ngày xưa lại có thân phận như thế. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Lôi Cương như không hề nghe thấy, thân thể thoáng một cái, trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa đã là trong quầy giao dịch, mà La Thiên Minh lúc này đang ở bên cạnh quầy nói chuyện với người khác. Sau khi Lôi Cương xuất hiện, cả cửa hàng giao dịch nháy mắt an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều nhìn về Lôi Cương, những ánh mắt này hiện rõ vẻ sợ hãi, kính sợ cùng ghen tị. La Thiên Minh cảm nhận được không khí trở nên dị thường, khẽ ngẩng đầu, thấy Lôi Cương đi tới. Hắn lộ ra một phần nụ cười ôn hòa, trong hai mắt lại càng nóng bỏng. Cùng Lôi Cương kết giao, đã trở thành quyết định sáng suốt nhất trong đời La Thiên Minh. La Thiên Minh cũng không mở miệng, mà là nhìn chăm chú vào Lôi Cương, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. La lão ca, mấy ngày không gặp sao lại trở nên lạ lẫm thế rồi? Lôi Cương tất nhiên hiểu La Thiên Minh cố kỵ, cùng lần trước gặp mặt tuy là không cách bao lâu, nhưng thân phận của Lôi Cương cũng là sinh biến hóa phiên thiên phúc địa, người có thể cùng thiếu chủ của Hạo Huyền Liên Minh xưng huynh gọi đệ, hồng hoang thánh giới có thể có mấy người. Hắn La Thiên Minh tuy là trưởng quỹ giao dịch hành, nhưng ở trong mắt thế lực lớn cũng chẳng là gì cả. La Thiên Minh cười khổ mấy phần nói, Lôi, thiếu chủ, vẫn là gọi thẳng tên của tại hạ đi. Lôi Cương thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, La lão ca chẳng lẽ cũng là người xem trọng bề ngoài như vậy như vậy? Ta ngươi xưng huynh gọi để không để ý đến những thứ khác, trước kia là như thế nào, hôm nay vẫn là như thế ấy. La Thiên Minh khuôn mặt co quắp mấy phần, trong mắt âm thầm nhiều thêm mấy phần cảm kích cùng vẻ mừng rỡ, nội tâm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết thân phận của Lôi Cương, La Thiên Minh cũng suy tư thật lâu, còn muốn cùng Lôi Cương xưng huynh gọi đệ hay không. Dù sao, thân phận của Lôi Cương có thể nói một bước lên trời. Hắn trầm ngâm chốc lát, lộ ra một nụ cười nói, Lôi lão đệ, thân phận của ngươi, để cho lão ca nhất thời không cách nào tiếp nhận a. Điều này cũng là lão ca tầm thường, đi vào trong tán gẫu. Lôi Cương gật đầu một cái. La Thiên Minh được coi là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của Lôi Cương. Hắn không hy vọng bởi vì thân phận mình mà mất đi người bạn tốt này. Hai người tiến vào thâm khu của phòng giao dịch, để lại khuôn mặt kinh ngạc của người tu luyện cùng với nhân viên làm việc ở phòng giao dịch. Bọn họ cũng là không nghĩ tới trưởng quỹ hòa ái này lại có quan hệ thân thiết với thiếu chủ đang sáng chói nhất của hồng hoang thánh giới. Lão đệ a, ngươi giấu giếm khiến lão ca thật là khổ a. Đệ tử thân truyền của Hạo Huyền Đại Tôn liệt danh thứ ba của Hồng Hoang bảng, ngươi cũng thật là kín tiếng, không có tiết lộ nửa điểm. Mới vừa bước vào tiểu viện nơi La Thiên Minh ở, La Thiên Minh liền bắt đầu oán giận than thở. Lôi Cương thấy buồn cười, nói, ngươi ban đầu lại không hỏi ta, chuyện này có thể nào trách đến ta? Đúng rồi, lão ca, gần đây nhất lại có thế lực lớn nào xuất động rồi? La Thiên Minh nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng, nói, Lôi lão đệ, cách thời gian động phủ của đạo hoang tiền bối mở ra còn không tới 2 tháng, cũng là phải chuẩn bị đầy đủ. Có một số gia tộc viễn cổ ngay cả lão ca đều chưa từng nghe nói qua, mà 2 tháng sau, người cầm bảo tháp 6 màu, chỉ cần ở Tây Tháp Tinh đều sẽ tự động được truyền vào trong động phủ. Đây là vật mà ta chuẩn bị cho ngươi, trong đó có không ít đồ tốt. Hy vọng lần này lão đệ mã đáo công thành a. La Thiên Minh lấy ra một cái giới chỉ chữ vật, đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương không có từ chối, bỏ vào trong u giới. Hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, lão ca, lần trước nhờ lão ca chú ý đến người bán thiết quyển, có tin tức gì không? La Thiên Minh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu, nói, cũng không xuất hiện. Bất quá,

những tu luyện giả này không tự chủ được đứng cách xa người bên cạnh mình ra không ít. Lôi Cương nói rất đúng, đối mặt với truyền thừa của đạo hoang, người đứng ở bên cạnh mình cũng là địch nhân, không có bằng hữu. Đang lúc mọi người mang theo kích động chờ đợi, trong thiên không thành đột nhiên vang lên một tiếng cổ vận, tất cả gợn sóng từ phía trên không hiện lên, phảng phất, vào giờ khắc này bầu trời thành biển rộng, dần dần, gợn sóng này kịch liệt quay cuồng, phảng phất là nước bị thoát ra vậy, nhưng không đợi mọi người kinh nghi, lúc này hết thảy vừa khôi phục lại bình tĩnh, một đạo trận pháp di động khổng lồ phức tạp hiện lên trên bầu trời, một quang trụ sáu màu từ trong trận pháp phát ra, trực tiếp phóng lên cao. Cùng lúc đó, vô số người tu luyện ở Tây Tháp Tinh cùng với những tinh cầu chung quanh rối rít thấy được quang trụ sáu màu khổng lồ này, một cỗ khí tức thái cổ từ trong cột sáng tản ra, làm hết thảy đệ tử ở Tây Tháp Tinh đều có nét mặt khiếp sợ nhìn bầu trời. Mà ở trên Tây Tháp Tinh, có gần 10 đạo thân ảnh, bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đó, mắt nhìn quang trụ sáu màu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nếu có người ở đây, tất nhiên khiếp sợ vạn phần, 10 vị này tùy tiện một vị xuất hiện cũng đều sẽ gây ra oanh động. Truyền thừa đạo hoang mở ra, không biết vị tiểu hữu kia có thể có được cơ duyên đó không? Một lão giả hạc phát đồng nhan tang thương nói, đạo hoang xuất, hỗn độn loạn, thiên địa diệt, lời tiên đoán 9 chữ ngày xưa của thần chi nhất tộc, có lẽ từ giờ khắc này liền bắt đầu. Một người khác thấy bộ dáng lão giả thì cũng tang thương nói, mà ở trên đầu bọn họ lại có một đạo hư ảnh này phảng phất sáp nhập vào trong hư không, khiến đại tôn cường giả ở phía dưới đều không thể phát hiện, chỉ nghe một tiếng lẩm bẩm tự nói tựa như tiếng gió vang lên trong hư không, hy vọng không làm cho lão phu thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, chờ đợi đứng ở truyền tống trận ngoài tử vong thành có gần 900 người. Tuy là có 1.000 tiểu tháp 6 màu, nhưng có hơn 100 cái lưu lạc trong hai giới. Lôi Cương nắm chặt song quyền nhìn trận pháp khổng lồ ở phía trên. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đến rồi. Tất cả thanh niên tu luyện hướng ánh mắt về phía trước, trong mắt đều lộ vẻ kích động, vẻ chờ mong. Đột nhiên, trận pháp phức tạp ở phía trên đột nhiên nổ bắn ra tia sáng, một mũi quang mang sáu màu bén nhọn tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ những người đang đứng ở đó. Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được tiểu tháp sáu màu trong giới chỉ chữ vật đúng là không tự chủ được phát ra tiếng vù vù, tự động bay ra giới chỉ chữ vật, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu Lôi Cương. Không chỉ Lôi Cương, thanh niên cao thủ ở đây đều rối rít như thế. Đỉnh đầu bọn họ không một ai không nổi lơ lửng tiểu tháp sáu màu. Thanh niên đệ tử rối rít kinh nghi, nhưng thần sắc càng thêm kích động. Hai mắt nóng bỏng thật giống như muốn đốt cháy toàn thân. Bọn họ thật giống như thấy được vô số pháp bảo mặc cho mình lấy đi. Vào đạo hoang động phủ cho dù không cách nào nhận được truyền thừa nhưng pháp bảo bên trong cũng là làm vô số người điên cuồng. Trên đỉnh đầu tiểu tháp sáu màu hiện lên rồi cũng bắt đầu tách ra tia sáng sáu màu. Ứng đối với tia sáng sáu màu của trận pháp, đến cuối cùng, cả không gian bị tia sáng sáu màu tràn ngập, tựa như hóa thành một mảnh đại dương mênh mông sáu màu. Một cỗ cảm giác kỳ diệu làm tâm thần Lôi Cương chấn động, lần nữa nhìn về phía trước thì phát hiện sáu màu lúc trước bây giờ đều trở nên tối tăm. Một cỗ khí tức thái cổ tràn ngập ra, làm trái tim Lôi Cương mạnh mẽ ngưng tụ. Song mục của hắn ngước lên, nhìn về phía trước, cũng là đột nhiên trở nên ngây dại ra. Cả không gian cơ hồ là đen nhánh, nhưng phía trước một đạo quang mang nhàn nhạt mông lung khiến không gian đen nhánh kia trở nên sáng ngời. Xuyên thấu qua không gian tối tăm, Lôi Cương mơ hồ thấy được một ngọn tháp cao đứng vững vàng tại phía trước, mà quang mang mông lung kia chính là từ trên tháp cao này truyền đến. Lôi Cương trong lòng vừa nhảy, đây cũng là truyền thừa của đạo hoang động phủ sao? Lôi Cương phát hiện đã có không ít đệ tử nhằm vào tháp phía trước, hắn cũng không vội vã đi trước, mà là ngắm nhìn bốn phía, mặc dù chung quanh tối tăm hầu như nhìn không thấy thấy gì, nhưng Lôi Cương cũng là không dám thả lỏng chút nào, đây chính là đạo hoang động phủ, làm sao có thể có dễ dàng tiến vào trong đó như thế. Lôi Cương thậm chí suy đoán, không gian này ắt hẳn là đạo hoang mở ra, mà thần thức lại chịu hạn chế, không cách nào phát ra, chỉ có thể lấy mắt thường xem xét bốn phía. Đang lúc Lôi Cương suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thú dữ rít gào, thanh âm đinh tai nhức óc, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn từ xa dần tiến đến gần. Một cỗ uy áp kinh khủng đập vào mặt mà đến, Lôi Cương cả người chấn động, khí tức thật cường đại. Một tiếng hét thảm vang lên, những thân ảnh theo sau đó cấp tốc dừng lại, rút lui. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, lồng bàn thạch bao phủ toàn thân, mắt hắn nhìn những thanh niên đệ tử vẫn lưu lại, tìm kiếm một phen. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, đang muốn bước ra, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm. Tiểu Cương, không vội, chúng ta chia ra đi tới. Thanh âm Lôi Ma trầm thấp vang lên. Lôi Cương tuy là không giải thích được, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thu chân bước về. Hắn đột nhiên cảm nhận được rất nhiều đạo mục quang tập trung ở trên người mình. Hắn khẽ ghé mắt, phát hiện tên thanh niên tóc tím, Long U Nhi, cô gái tóc trắng, cùng với Vẫn Dịch, cô Nguyệt, còn có không ít thanh niên cường giả mà hắn không biết tên, ánh mắt hữu ý vô ý liếc về hướng mình. Lôi Cương nội tâm cười lạnh, nơi đây tất nhiên có thần thú thủ hộ, muốn tiến vào động phủ nào có đơn giản như vậy. Những người đi tới lú nãy rối rít rút lui trở lại, có mấy tên đệ tử lại càng bị hù dọa đến không có chút huyết sắc nào, lạnh run, thật giống như thấy được thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Vì sao ngay cả bộ dáng thần thú cũng là chưa từng gặp bao giờ vậy chứ? Chỉ riêng khí tức, lực lượng của thần thú này đã bao trùm ở hỗn độn thiên giai đỉnh, thậm chí đã nửa bước đạp vào hàng ngũ đại tôn. Thần thú kinh khủng như thế tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ đạo hoang tiền bối căn bản không muốn để cho người nhận được truyền thừa của hắn sao? Đây không phải là để chúng ta đi chịu chết đó sao? Một gã đệ tử thầm nói. Người khác nghe vậy đồng thời chấn động, lúc này chuyện đã vượt quá tưởng tượng, mới vừa vào nơi đây liền gặp phải tồn tại cường đại như thế, điều này không thể nghi ngờ khiến lòng tin của bọn họ sụt gờ. Các vị đều là muốn tiến vào trong động phủ, mà lúc này một tồn tại cường đại liền bày ở trước mắt. Các vị nếu như muốn tiến vào trong đó, ta xem hay là không cần phải phân cái gì hồng hoang, thái cổ, chúng ta lúc này phải làm là đồng tâm hiệp lực. Nếu không, căn bản không cách nào tới động phủ, tới gần liền muốn bị thần thú này nuốt sống. Thanh âm của cô Nguyệt ở trong không gian tối tăm vang lên. Mọi người rối rít lâm vào trong trầm tư. Lúc này, lực lượng của thần thú thần bí phía trước khiến cho bọn họ cảm thấy uy áp bội phần. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, căn bản không cách nào đi vào. Bọn họ không muốn hồn phi phách tán giống mấy người đầu tiên khi nãy. Lúc này lời của cô Nguyệt đã sinh ra cộng minh trong lòng bọn họ. Nhưng thần thú này quá mức cường đại, bằng thực lực của chúng ta không cách nào đánh chết hắn. Một gã đệ tử lên tiếng nói. Tất nhiên có biện pháp. Ánh mắt cô Nguyệt lóe ra một đạo tinh quang, hữu ý vô ý phủi mắt qua Lôi Cương. Theo sau, hắn thấp giọng nói, mọi người đem nhân số điểm thanh trước rồi làm tính toán. Sau một phen công phu, nhân số kiểm kê được là 893 người. Về phần người chết đi lúc trước, mọi người trực tiếp lựa chọn không để ý. Lúc này tự bảo vệ mình không còn kịp nữa, sao có thời giờ đi bận tâm những người khác. Mọi người chúng ta hầu như đều là tu vi hỗn độn địa giai đỉnh, mà thực lực thì tất cả mọi người tự nhiên đều có giấu giếm, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Bất quá, lúc này, bản thân ta cảm thấy thực lực Lôi huynh đệ có thể dễ dàng ứng phó đầu thần thú này. Hy vọng Lôi huynh đệ có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Thực lực của ngươi cao nhất, nếu như ngươi có thể xuất toàn lực, như vậy thần thú ẩn núp này cũng không phải là trở ngại nữa. Thanh âm cô Nguyệt uyển chuyển cũng là không còn ngạo khí lúc trước nữa. Lời của hắn vừa nói, ánh mắt của mọi người cũng hướng về Lôi Cương. Cô Nguyệt nói không sai. Ban đầu Lôi Cương bằng một người đánh chết 98 vị cường giả, chiến tích kia oanh động thái cổ, hồng hoang, nếu như Lôi Cương có thể xông vào trước, sợ rằng chết có giảm bớt phần lớn nguy hiểm. Lúc này, trong lòng cô Nguyệt đều có chút hối hận, lúc trước cũng là không có nghĩ tới nơi đây sẽ xuất hiện thần thú như vậy trấn thủ. Hắn có nắm chắc đánh chết thần thú này, nhưng hắn vẫn là không cam lòng mới vừa vào liền xuất ra bí mật, dù sao... Động này phủ có 4 luyện, 5 hiểm, phi phía sau còn cái gì đều là không biết a. Những người tu luyện khác cũng có cùng ý nghĩ với cô Nguyệt, bọn họ cũng không muốn lấy ra lá bài tẩy của mình. Lôi Cương nghe vậy, khóe miệng cười lạnh, những người này cũng là muốn giữ lá bài tẩy của mình đến cuối cùng. Hắn lạnh lùng nói, thần thú này thực lực đạt đến bực nào trong lòng ngươi đều biết, muốn cho ta đi đấu tranh anh dũng, ngươi tính toán cũng thật là hay. Bất quá, ta đối với truyền thừa đạo hoang này không có quá nhiều ý nghĩ, nếu như ai dự đoán được thì cứ đi trước. Muốn ta xuất thủ trước là không thể nào. Lúc này, Lôi Cương trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại như thể không để ý xung quanh nữa. Đối với truyền thừa không có quá nhiều ý nghĩ. Cô Nguyệt nghe vậy khóe miệng giật mạnh, bằng tâm cảnh của hắn thiếu chút nữa cũng chửi ầm lên. Đứng ở đây có ai mục tiêu không phải là truyền thừa đạo hoang? Nhưng lúc này, chỉ có thể dựa vào Lôi Cương đánh trận trước mới có thể không lấy ra lá bài tẩy tiến vào trong động phủ. Không đợi cô Nguyệt mở miệng nói, một vị thanh niên cũng là nói, Lôi huynh đệ, mọi người cùng là người tu luyện, Lôi huynh đệ cũng là người lòng dạ rộng lớn, cần gì so đo chuyện lúc trước. Thực lực của Lôi huynh đệ mọi người đều đã thấy, lúc này hy vọng Lôi huynh đệ có thể dẫn đầu đánh chết đầu thần thú thủ hộ này. Dĩ nhiên, bọn ta tất nhiên không có chút nào giữ lại. Lôi Cương ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ cũng không nhúc nhích. Điều này làm không ít thanh niên cường giả sắc mặt giận dữ, có cảm giác ăn nhờ ở đậu cảm. Bọn họ tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu nổi. Nhưng lúc này, Lôi Cương có thể xuất động cũng là có thể giảm bớt phần lớn thương vong, lại làm bọn hắn phải ẩn nhẫn lại. Ta xem việc đánh chết 98 vị cường giả cũng bất quá là lời đồn đại thôi. Có thật có chuyện đó hay không còn cần nghiên cứu thêm chứng cứ. Mà lúc này xem ra, Lôi Cương cũng không gì hay ho hơn cả. Cũng là sợ hãi thần thú này. Thôi, có ai dám cùng ta đánh chết thần thú kia không? Một người đệ tử khác đi ra, bộ mặt khinh thường nói. Trả lời hắn cũng là yên tĩnh. Không ít đệ tử nhìn người này, nhưng cũng không có người xuất động. Tiếng kêu thảm thiết của người lúc trước vẫn còn quanh quẩn trong tai bọn họ như cũ. Không ai dám, nếu quả thật là thần thú đã bước nửa bước vào bậc đại tôn thì bọn họ không dám chiến. Mà trong số bọn họ cũng có không ít người có lá bài tẩy, nhưng mới vừa vào, ai muốn dùng? Lôi Cương nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, hắn căn bản không có tính toán xuất thủ. Thần thú này không thể nghi ngờ có thể làm cho Lôi Cương nhìn ra thực lực cao thấp của những người này. Điều này giúp trong lòng Lôi Cương có được tính toán, cho nên hắn lựa chọn đợi chờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 806, hai con thần thú. Lôi Cương không có hành động gì làm trong lòng thanh niên cao thủ hai giới khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không phải là loại người thích ăn nhờ ở đậu. Gặp Lôi Cương quyết ý không động thủ, cô Nguyệt lạnh nhạt nói, đã như vậy, mọi người đánh chết muốn thần thú này thì ta không hy vọng có ai giấu giếm, nếu không đến cuối cùng, người chết là ai, cũng là không dám cam đoan. Bất quá, Lôi đạo hữu, chờ sau khi chúng ta đánh chết thần thú thì ngươi trực tiếp tiến vào trong động phủ, đây cũng là nói không được a. Lôi Cương mở hai mắt ra, nói, nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta rong dài, ta phụng bồi. Cô Nguyệt mí mắt khẽ rủ xuống, hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là đối với đệ tử khác thấp giọng nói, đi, hy vọng mọi người đem hết toàn lực. Ngay sau đó một đạo cương khí ba màu bao phủ toàn thân, rồi lại tế ra một đạo trường kiếm bảy thước đen nhánh, bay về vùng tối tăm phía trước. Người tu luyện ở cửa do dự một chút rồi liền theo sau, rối rít tế ra thần khí, triệu tập lồng cương khí. Hỗn độn thiên giai thần khí tuy là dị thường chân quý, nhưng lúc này xem ra, phần lớn trong tay bọn họ xuất ra đều là hỗn độn thiên giai thần khí. Có thể thấy được, để nhận được đạo hoang truyền thừa, gia tộc của bọn hắn không tiếc trả giá hết thảy a. Điều này cũng đúng thôi, nhận được đạo hoang truyền thừa, không thể nghi ngờ sẽ có thể nhiều thêm một cường giả bậc đại tôn. Điều này so sánh với bất cứ thần khí gì thì cũng đều là cao quý hơn. Một khi có một thế lực lớn có đại tôn cường giả, địa vị tất nhiên sẽ tăng đáng kể, tiến vào hàng ngũ năm thế lực mạnh nhất các giới. Lôi Cương quét mắt về phía trước,